Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Trắc Quỷ Nhân phần 274 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện lên nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 987 Thiên Sư Bị Phạt. Lão đại, còn có tôi ở cùng anh, qua qua lấm la lấm lét, dọn xét lại đây, đi đến chính giữa hai người ngồi xuống. Từ phía sau lưng nhìn lại, rất giống như một nhà ba người. Hai người lớn mang theo một đứa trẻ, hình ảnh thực ấm áp. Nếu là tôi, Nhuế Lãnh Ngọc mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói. Nếu là tôi đã chết, cần thiết luân hồi, anh sẽ giống như Tiểu Mã đối với Vương Bình, bất luận như thế nào cũng muốn cùng tôi ở bên nhau sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động nói, đừng có nói vậy, loại sự tình này không có khả năng. Nếu như vậy thì sao? Nhuế Lãnh Ngọc nói, tôi... Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói, tôi không biết có thể hay không giữ được cô ở lại, nhưng ít ra tôi sẽ cùng cô cùng chết, cùng nhau luân hồi. Nhuế Lãnh Ngọc quay mặt đi, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn lại, cùng nhau cười cười, khụ khụ, qua qua ho khan một tiếng. Tôi cũng sẽ luân hồi, đầu thai trở thành hài tử của hai người. Trên đầu bị gõ một cái, oa oa kêu đau. Ba người cùng nhau ngồi ở trên sân thượng, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên một trận âm phong từ phía sau thổi qua tới. Tới thật nhanh, Diệp Thiếu Dương cười khổ, xoay người sang chỗ khác. Đối với sân thượng, chỉ thấy bóng dáng một người rất cao từ đối diện bay tới, đầu đội pháp quan, mặc áo choàng màu đen, cả người đều trùm kín ở bên trong, tướng mạo không khác người sống là bao, chỉ là biểu tình thực lạnh lẽo, cho người ta thấy cảm giác nghiêm ngặt. Hắc y quỷ sứ. Mặc kệ là pháp sư nhân gian hay là âm ti chính thần, phàm là nhìn thấy vị này trước mắt đều phải là trốn tránh. Không phải bởi vì hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn vừa xuất hiện, đương nhiên không có chuyện tốt. Môn hạ, Phong Đô Đại Đế, tứ đại quỷ sứ chi nhất, Hồng Chủ Hỷ, Bạch Chủ Tang, Hắc Chủ Pháp, Thanh Y cũng không gặp nhau. Diệp Thiếu Dương vừa thấy đến Hắc Y quỷ xuất hiện, liền biết vì sự tình gì, miễn cưỡng cười cười. Liền nói, quỷ sứ đại nhân tới thật nhanh. Bổn sứ đã sớm đi, nhưng chỉ là không muốn cùng Tiêu Lang Quân gặp mặt, không khỏi gây xấu hổ, có chút chậm trễ. Diệp Thiên Sư tự nhiên cũng biết là chuyện gì. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, trở phán quyết đối với chính mình. Hắc y quỷ sử tách ra hai tay, hai ngón xương khô giống như các ngón tay ôm lại, nhìn về phương Bắc, liền nói. Phụng pháp chỉ đại đế, Diệp Thiếu Dương tự ý phóng thích du hồn, đối kháng quỷ sai thiên tử điện, hành vi ác liệt, chấp pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng, bỏ huyền danh, hủy bỏ phong hào thiên sư, trải qua ba đại kiếp nạn lớn. Diệp Thiếu Dương khóe miệng hơi động một chút, sắc mặt bất biến, Nhuế Lãnh Ngọc cùng qua qua, có điểm không ngồi được, thiên sư bài bị hủy bỏ, trừng phạt cũng đã đủ nghiêm trọng. Diệp Chân Nhân nếu là không phục, có thể đến Cửu U, biện thư trình bày chi tiết với luật pháp tư. Diệp Thiếu Dương nói, ta phục. Hắc y quỷ sử gật đầu nói, Diệp Chân Nhân, người hôm nay ở quỷ vực giết địch, chém giết 151 người quân vong linh, trong đó oán linh 38, u hồn 78, lệ quỷ 23, ác quỷ 11 năm. Quỷ thủ một người, hỗ trợ nhạc gia quân tránh được mai phục, công đức cực đại, cụ thể âm đức có thể đi Diêm La Điện hỏi rõ. Nhiều công đức như vậy, đại đế cố ý khai ân, không tịch thu thiên sư bài của ngươi, vẫn gửi lại chỗ ngươi. Người nhanh đi chóc nã dư hồn Vương Bình, đoái công chuộc tội, quan phục nguyên chức, khôi phục bài vị thiên sư. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, vẫn không dậy nổi nói. Đã biết, tạ Phong Đô đại đế ân điển. Hắc y quỷ sử cũng không nói nhiều, chắp tay thả người bay đi. Còn tốt, Nhuế Lãnh Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bắt được Vương Bình, chẳng khác nào coi như chưa có chuyện gì cả, lại nói tiếp, cũng là Phong Đô Đại Đế, để lại cho mặt mũi. Diệp Thiếu Dương nói, tôi cũng không để bụng chuyện bài vị gì cả, hư danh mà thôi, cũng chính là dùng một cái danh phận thiên sư, đi âm ti làm việc dễ nói chuyện hơn một chút, thở dài nói. Nhưng Vương Bình nhất định phải bắt, Tiểu Mã cũng là nhất định phải cứu. Nghĩ nghĩ, xoay người đối với Qua Qua nói. Cậu còn phải đi quỷ vực một chuyến, bờ bắc ấm thủy hà, người quen tương đối nhiều. Bất quá vạn nhất Thái Âm Sơn phái người bắt cậu cũng là phiền toái. Cậu vẫn là nên đi tìm Tiểu Thanh Tiểu Bạch, cùng nhau qua bên kia tìm hiểu một chút tin tức của Vương Bình cùng Tiểu Mã, sau đó trở về nói cho tôi. Qua Qua nói, hiện tại Thái Âm Sơn cùng âm ti khai chiến, nào còn có công phu tới quản tôi, chỉ là Tiểu Mã ca sẽ đi quỷ vực ư, nhất định sẽ đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, lấy ra xuyên vân tiễn đưa cho hắn, để hắn nếu có thực sự khó khăn, đi tìm Lý Hiếu Cường cùng Dương Tư Linh hỗ trợ. Bọn họ rốt cuộc ở tại trong quân tuyển tuyến, cách đó không xa, có lẽ có thể giúp đỡ kịp thời. Qua Qua cất đi xuyên vân tiễn, tức khắc rời đi. Bình Bình, chúng ta hiện tại đi đâu? Ở một đường nhỏ đêm khuya, không một bóng người, Tiểu Mã cùng Vương Bình kết bạn hành tẩu. Tiểu Mã muốn duỗi tay kéo nàng. Kết quả, người quỷ cách biệt, cánh tay trực tiếp từ trong thân thể của nàng xuyên qua, trong lòng rất là thương cảm. Nhân gian, đã không còn có chỗ cho ta dừng chân, Vương Bình rất là thương cảm. Không có người bảo hộ, pháp sư khác sẽ đến bắt tôi, quỷ sai cũng sẽ tới bắt tôi, chung quy là khó có thể trốn được. Tiểu Mã vừa nghe, liền khẩn trương lên nói, vậy làm sao bây giờ? Tôi muốn đi quỷ vực, chỉ cần qua ấm thủy hà Bắc Ngạn, thế lực âm ti cũng không kéo dài đến bên kia, tôi tìm một chỗ trốn đi. Tiểu Mã nghe nàng nói như vậy, mày nhăn lại nói, tôi cùng Tiểu Diệp Tử đi qua một lần, bên kia có phải hay không có rất nhiều cô hồn dã quỷ cát cứ thế lực. Vương Bình gật gật đầu. Vậy cô một mình đi sao được, cô lại không có tu vi gì cả, rất nguy hiểm, tôi đi cùng cô. Anh Vương Bình nhìn hắn có chút chần chừ. Tôi không biết pháp thuật, nhưng trong cơ thể tôi có cương khí, tôi còn có toái hồn trượng, hơn nữa Tiểu Diệt Tử dạy cho tôi bộ Đại Chư Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, tôi có thể không ngừng tu luyện. Vương Bình nghe mấy chữ Đại Chư Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, trong mắt vừa động, ngay sau đó lại lắc đầu nói. Anh là người, tôi là quỷ, để cho anh cùng tôi đi quỷ vực, quá thiệt thòi cho anh, hơn nữa sẽ có nguy hiểm. Tôi không sợ thiệt thòi, cũng không sợ nguy hiểm. Tiểu Mã xua xua tay. Tôi không phải đã nói cùng cô hay sao, cha mẹ tôi ly hôn, từng người đều có gia đình, cùng hài tử, đối với tôi không có gì thân tình cả. Trên đời này ngoại trừ Tiểu Diệp Tử, tôi chỉ có cô là người thân. Vương Bình thở dài. Anh nếu như cùng tôi đi quỷ vực, chẳng khác nào phản bội bọn họ. Tiểu Mã, ánh mắt ảm đạm một chút nói. Luôn có sự lựa chọn, ít nhất tôi không oán cũng không hận, tôi tin tưởng bọn họ sẽ hiểu được, chúng ta đi thôi. Vương Bình đạm đạm cười, đột nhiên nhớ tới cái gì đó nói. Anh nếu đi xuống, hồn phách bắt buộc phải ly thể, anh cũng liền sẽ chết. Không có việc gì, tôi cũng biết một chút âm thuật, lúc trước tìm lão quách học, có thể đem hình chiếu thân thể đi xuống. Tiểu Mã nói xong, vỗ vỗ ba lô chính mình, cười khổ nói. Vốn dĩ, tôi tính toán nếu Tiểu Diệp Tử tìm không thấy cô, tôi liền đi tìm cô. Đồ vật tác pháp đều chuẩn bị tốt, hiện tại thật đúng là có tác dụng. Lập tức, đem Vương Bình theo, tìm được một nơi không có người bố trí pháp đàn, sau đó tác pháp mở ra cái khe không gian cùng Vương Bình tiến vào quỷ vực. Tiến đến hư không, thân thể Tiểu Mã chuyển hóa thành hồn thể, rốt cuộc có thể cùng Vương Bình tay trong tay, trong lòng vui mừng vạn phần. Chương 988 Nhận giặc làm cha phần 1. Tiến vào quỷ vực, hai người dừng ở trên một mảnh cỏ, nhìn nhau cười, sau đó tìm được phương hướng, theo phương bắc bay đi. Tôi lúc trước gặp được một quý nhân giúp tôi một lần, hắn liền ở mặt bắc Thiên Khí Sơn, có được một phương thế lực, chúng ta đi tìm hắn, bằng không cô hồn giã quỷ thực dễ dàng bị ác quỷ chộp tới luyện hóa. Lúc sau, qua ấm thủy hà, Vương Bình đề nghị. Tiểu Mã vừa nghe, có chút do dự nói. Những gia hỏa đó đều không vì trốn tránh chế tải âm ti mới kêu gọi nhau tập hợp ở bên nhau sao? Đều là cuồng đồ, sẽ có người tốt ư? Tôi gặp được người này cũng không tệ lắm. Ít nhất, đối với chúng ta sẽ không có đòi hỏi gì cả. Chúng ta cũng chính là tìm một chỗ che chở, tạm lánh một thời gian, sau đó tu luyện, chờ đủ mạnh mẽ, chúng ta liền rời đi. Tiểu Mã bị nàng nói cho động lòng, nhưng còn có chút do dự nói. Chính là Tiểu Diệp Tử nói. Tiểu Diệp Tử, anh lúc nào cũng chỉ biết hắn. Vương Bình đột nhiên nổi giận, hướng Tiểu Mã kêu lên. Người ta nói cái gì, anh cũng đều nghe. Anh không có chính kiến của riêng mình sao? Tiểu Mã cúi đầu, một lát sau lẩm bẩm nói. Tuy rằng tôi lựa chọn cô, nhưng tôi chưa bao giờ hoài nghi hắn sẽ hại tôi. Lần này cũng là liên lụy hắn, hy vọng cô cũng có thể hiểu cho hắn. Vương Bình vừa nghe, trong mắt chuyển động một chút, thanh âm nhẹ nhàng xuống, bắt lấy tay của hắn nói. Tôi không phải hoài nghi hắn, tôi chỉ là cảm thấy anh hẳn là cần có chủ kiến của mình, không cần sống dưới cái bóng của hắn. Tiểu Mã hơi hơi mỉm cười. Tôi lần này còn không phải là rất có chủ kiến sao, cho nên cũng đã đi theo cô rồi. Vương Bình cũng cười rộ lên. Vậy đi thôi, chờ chúng ta thật sự ổn định, anh cũng có thể đi gặp bọn họ. Đến lúc đó, hai bên khẳng định cũng sẽ không giận nhau nữa. Tiểu Mã suy nghĩ cũng là, tuy rằng lần này chính mình không nghe Diệp Thiếu Dương, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, tin tưởng chờ sau khi hắn hết giận, Diệp Thiếu Dương nhất định cũng sẽ hiểu cho chính mình. Nghĩ như vậy, Tiểu Mã không ngừng vui mừng lên, cùng nhau đi theo Vương Bình, hướng chỗ sâu trong quỷ vực xuất phát. Theo nhánh sông Ấm Thủy Hà, cũng không biết đi bao lâu, phía trước xuất hiện hai tòa núi giống như đao phách thẳng tắp. Chính giữa còn có một đạo khe sâu, tràn ngập một tầng sương mù màu đen nồng đậm. Đây là quỷ khí, lúc trước tôi cùng Diệp Thiếu Dương cũng đã tới, ở chỗ này cùng nhau đánh một đám quỷ binh, đây đều là quỷ khí không tan. Vương Bình nhìn thấy nói, chúng ta vẫn là không cần đi vào khe sâu, từ trên núi đi qua thôi. Nói xong, lôi kéo Tiểu Mã lên núi. Tiểu Mã là hình chiếu thân thể, tuy rằng là hình thái quỷ thể, nhưng rốt cuộc không phải nguyên hồn, không thể phi thiên độn địa, nhưng thân thể cũng thực nhẹ nhàng, không giống ở nhân gian. Dọc theo đường núi, Tiểu Mã càng ngày chạy càng chậm. Vương Bình dừng lại, thấy hắn sắc mặt đỏ lên, biểu tình có chút thống khổ, vội vàng hỏi. Có phải hay không, vừa đến quỷ vực, không kịp thích ứng? Không phải, lần trước cũng đã tới, cảm giác hít phải quá nhiều âm khí, thân thể thực bành trướng. Tiểu Diệp Tử nói, tôi là linh môi giới chất gì đó, thân thể có thử tự động, điều hòa âm dương nhị khí. Tiểu Mã đi vào dưới một gốc cây, khoanh chân ngồi xuống. Tôi muốn thổ nạp, điều tức một chút chu thiên, xem có thể hay không đem đám âm khí này bức đến kinh mạch. Vương Bình gật đầu, đi qua nói. Tôi canh gác giúp anh cứ an tâm thổ nạp. Tiểu Mã nhắm lại, dùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp mà Diệp Thiếu Dương dạy cho hắn, điều tức lên. Thực mau, một loại cảnh giới quên mình, cảm nhận được âm khí hấp thu trong cơ thể, cũng tự thân dương khí ở trong kinh mạch, lưu chuyển, hối nhập huyệt đan điền. Thật giống như hai con thuyền nhỏ, ở bên trong một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, chịu đựng cuồng phong, sóng lớn va chạm, cơ hồ liền phải chìm nghỉm. Tiểu Mã mặc niệm tâm pháp, thập phần gian nan mới khống chế được hai thuyền nhỏ, cùng cuồng phong sóng lớn cố trụ. Thuyền nhỏ vài lần bị sóng lớn chôn vùi, lại kiên cường nổi lên, chờ đợi lần sóng lớn tiếp theo. Dần dần, Tiểu Mã chậm rãi cũng không hề khẩn trương, mà là hiểu được quy luật thủy triều nào đó, dần dần hiểu được thuận theo mà không phải đối kháng, dùng niệm lực khống chế hai cái thuyền nhỏ, dựa theo hướng gió cùng quy luật của thủy triều hướng tới một phương hướng, chậm rãi lưu chuyển giống như hai con cá xuôi theo dòng nước mà bơi đi. Nội tâm cảm giác càng ngày càng thoải mái, cuối cùng sóng biển chậm rãi ngừng nghỉ, cuồng phong cũng dừng lại. Tiểu Mã cảm nhận được giữa đại dương chỉ còn hai thuyền nhỏ đang chậm rãi xoay tròn. Ngô! Tiểu Mã chậm rãi phun ra một hơi, cảm giác tinh thần sảng khoái. Cương khí trong cơ thể tựa hồ cũng cường đại hơn rất nhiều, dùng sức hít một ngụm âm khí trực tiếp tiến vào trong đan điền, kinh mạch thông suốt, cũng không có loại cảm giác tắc nghẽn lúc trước nữa. Thế nào? Vương Bình đi lên quan tâm hỏi. Thực thoải mái. Vừa dứt lời, phía sau một chuỗi tiếng cười, Tiểu Mã bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc áo vàng, đầu đội pháp quan đạo sĩ, đứng ở phía sau chính mình, trên mặt mang theo mỉm cười không có ý tốt. Tiểu Mã mới đầu cảm thấy có điểm quen mặt, nhìn kỹ, đường trường nhảy dựng lên, đem toái hồn trượng cầm chặt trong tay, chỉ vào hắn nói, là ngươi. Đạo sĩ áo vàng cười nói, tiểu tử, trí nhớ không tồi. Tiểu Mã biết mình nhận không sai người, lập tức cảm thấy huyết mạch sôi sục. Cái lão đạo sĩ trước mặt này chính là lúc trước ở trong cô nhi viện, là đạo sĩ dùng mọi cách cản trở liên minh bắt quỷ đánh phong ấn cửu vĩ thiên hồ, trương quả hồn thi. Hắn không phải đã bị đạo phong đuổi đi sao, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Trương quả nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, bẩn đạo liền nói một đám người Diệp Thiếu Dương kia mỗi người thiên phú dị bẩm, liền ngươi cũng không phải chỉ là phàm nhân, cư nhiên cũng là linh môi giới chất, hơn nữa lại biết đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, không đơn giản, không đơn giản. Tiểu Mã quay đầu hướng Vương Bình kinh ngạc nhìn lại, hắn như thế nào lại ở đây, các ngươi có phải hay không quen biết nhau? Vương Bình nói, tiền bối Trương Quả chính là người đã cứu tôi, hắn tới đón chúng ta. Tiểu Mã kinh hãi, hắn biết lai lịch của Trương Quả, đối với hắn không có ấn tượng gì tốt. Bởi vậy nghe xong lời này, nội tâm lâm vào dãy giụa. Trương Quả cũng nhìn ra biểu tình của hắn không đúng, hừ một tiếng nói, tiểu tử, bẩn đạo tiến đến đón ngươi là phúc duyên của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không vui? Tiểu Mã cũng hừ một tiếng nói, ngươi bất quá là một con rơi bạch tinh ngàn năm, từ trên người của Trương Quả chém xuống một đạo hồn thi mà thôi. Trương Quả kinh kỵ nhất là bị lộ ra chân tướng đạo nhân, vốn dĩ cơ hồ không ai biết hắn là ai, hắn cũng là không rõ, đạo phong làm sao mà biết được, trong lòng vẫn luôn buồn bực, nghe Tiểu Mã nhắc tới, lập tức sắc mặt trầm xuống. Tiểu Mã cũng giơ lên toái hồn trượng, đánh qua, một ngón tay của Trương Quả đẩy nhẹ, đem linh lực của toái hồn trượng hóa giải, một bàn tay bắt lấy đầu vai Tiểu Mã, yêu khí rót nhập kinh mạch, xông thẳng khí hải. Tiểu Mã lập tức cảm thấy cả người đau đớn bất kham, giống như bị vô số mũi kiến độc trùng gặm nhấm, đau đớn nhe răng trợn mắt. Trương Quả đạm đạm cười nói, chỉ bằng pháp lực hiện tại của ngươi còn kém xa lắm. Tiểu Mã đau đến cả người run rẩy, ngoài miệng lại không chịu nhận thua, cố hết sức nói, ngươi chỉ có thể khi dễ người thường như ta mà thôi, lúc trước còn không phải bị đạo phong đánh cho tè ra quần mà chạy ư? Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 989, Nhận Giặc Làm Cha, phần 2. Trương Quả sắc mặt bất biến, dưới cánh tay âm thầm phát lực, Vương Bình lập tức nhào lên tới, cầu xin Trương Quả buông tha cho Tiểu Mã. Sư phụ, hắn vừa tới quỷ vực, không hiểu quy củ, có thể chậm rãi khai đạo, ngàn vạn đừng... Trương Quả hiểu ra ý tứ, buông Tiểu Mã. Tiểu Mã lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngừng lại một hồi, ngẩng đầu, giật mình nhìn Vương Bình. Cô gọi hắn là gì? Tiền bối đã cứu mạng tôi, lại tới tiếp ứng chúng ta. tôi đã bái hắn ta làm thầy. Tiểu mã ngây ngốc nhìn nàng, trong mắt trào ra nước mắt. Hắn là ác nhân, cô sao lại có thể? Trương Quả lại muốn phát tác, Vương Bình ánh mắt cầu xin hắn nói, sư phụ, người đi trước đi, một lúc sau tôi sẽ dẫn hắn tới. Trương Quả lạnh lùng nhìn Tiểu Mã, liếc mắt một cái, nhẹ nhàng rời đi. Vương Bình tiến lên nâng đỡ Tiểu Mã dậy, bắt lấy tay của hắn, hướng dẫn từng bước một. Tiểu Mã, ở quỷ vực, vốn không có thiện ác phân chia, hết thảy đều vì sinh tồn. Chúng ta muốn sống sót, phải trở nên cường đại, cũng chỉ cần tìm một chỗ để ẩn thân. Nói đến đây, thanh âm thấp xuống. Anh cho rằng tôi cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy sao? Tôi chỉ là vì sinh tồn mà thôi, để chúng ta có thể ở bên nhau. Tiểu Mã trầm mặc một chút nói. Tôi cũng hiểu, nhưng chúng ta cũng không thể nhận giặc làm cha. Hắn không phải giặc, hắn là thượng cổ thiên sư. Cái gì là thiên sư? Sợ là trên người thiên sư chém xuống ác niệm hồn thi mà thôi. Vương Bình sinh khí nói. Anh vì cái gì lại cứ muốn đối kháng với hắn chứ? Tiểu Mã gắt gao, nắm tay của Vương Bình, khẩn cầu nói. Chúng ta đừng đi nữa, không được sao? Chúng ta có thể đi đến nơi khác. Tóm lại, tôi không nghĩ cùng loại người này ở bên nhau. Trước nay, tôi cùng Tiểu Diệp Tử trảm yêu trừ ma, nơi nào nghĩ đến có một ngày chính mình cũng trở thành một đám bọn họ. Loại cảm giác này tôi thực không thích. Tiểu Mã nhíu mày nhìn nàng, chậm rãi nói. Tôi cảm giác cô đã thay đổi, không có đơn thuần như trước kia, giống như một người hoàn toàn thay đổi. Bởi vì khi trước tôi là người, hiện tại là quỷ, tôi muốn chạy trốn âm ti đuổi bắt, anh cũng không có cách nào. Vương Bình hốc mắt ướt át lên, nhìn hắn chậm rãi lắc đầu. Tôi không nghĩ tới anh lại là cái dạng người này. Tiểu Mã ngơ ngác nhìn nàng. Anh cho rằng tôi là vì chính mình sao? Tôi đã chết, hoàn toàn có thể đi đầu thai. Tôi vì cái gì muốn trái với giới luật? Còn không phải là vì có thể cùng anh ở bên nhau. Tôi vì anh trả giá nhiều như vậy, mà nay anh lại vì cái gọi là đạo nghĩa, không muốn vì tôi trả giá một chút. Anh còn xứng đáng ở bên tôi sao? Nếu phải đi, liền một mình đi thôi. Nói xong, giận dữ quay người đi. Tiểu Mã nghe xong lời này, đương trưởng ngây ngốc, yên lặng, đem một bàn tay đặt ở trên vai của nàng. Vương Bình xoay người lại, nhào vào trong lồng ngực của hắn. Chúng ta không có đường lui, nếu có nơi khác để đi, tôi như thế nào lại đến đây? Anh phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ là tạm lánh mà thôi, sau đó tu luyện để chính mình đủ cường đại. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể rời đi, làm việc chúng ta muốn. Tôi đã biết, nhẫn nhục phụ trọng. Tiểu Mã cắn chặt răng. Chúng ta đi thôi, cô đi đâu, tôi cũng sẽ đều theo cô. Vương Bình nín khóc mỉm cười, lôi kéo Tiểu Mã rời đi. Lướt qua ngọn núi, một đường đi thẳng xuống phía dưới. Thiên khí sơn tựa như một cái vách ngăn, đem quỷ chia ra làm hai phần. Sau khi xuống núi, phía trước là một cánh đồng hoang vu vô tận. Có đi cũng phải mất mấy ngày liền, tràn ngập một tầng sương đen nhàn nhạt, vừa thấy liền không phải nơi tốt lành. Hai người một đường đi tới, Tiểu Mã trong lòng kinh ngạc. Vương Bình rõ ràng mới chết có một ngày. Như thế nào lại như đã từng đến nơi đây? Như thế nào lại được Trương Quả cứu mạng? Như thế nào lại quen thuộc đường đi như vậy? Bất quá ngay sau đó lại sinh ra một tia áy náy, cho rằng chính mình không nên hoài nghi Vương Bình, nàng cũng sẽ không lừa gạt chính mình. Nàng nhất định là có nguyên nhân, vẫn là đừng hỏi. Càng đi về phía trước, sương mù càng dày đặc, hai người tay cầm tay, Tiểu Mã trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không có chút sợ hãi. Huống hồ hiện tại trở về cũng không còn kịp nữa. Bên trong sương mù xuất hiện một ít nhà cửa, Tiểu Mã nhìn qua thấy đều là một ít nhà gỗ, bộ dáng rất kỳ quái. Trên một khoảng đất rộng bằng phẳng, chúng được xây dựng rải rác, lượn theo một vòng tròn. Chính giữa có một tòa tháp gỗ cao mấy tầng, bên ngoài là một hàng rào chắn bằng gỗ cao cao giống như một cái thành trại. Bên trong rào chắn có một đạo cửa lớn đi ngược chiều, hai bên đều có bốn người canh gác, bởi vì sương mù cách trở cũng thấy không rõ bộ dạng. Sư phụ từng nói, nơi đây chính là nơi chúng ta muốn đi. Những cái nhà đó như thế nào vậy? Quỷ cũng phải có nhà ở sao? Tiểu Mã tò mò hỏi. Quỷ vực cùng nhân gian giống nhau, những nhà cửa đó đều là vài loại củi gỗ âm sinh chế tạo. Quỷ nếu không tạo phòng ở, âm ti cung điện như vậy, nhiều là từ đâu ra? Những cái quỷ dịch đó lại để làm gì? Cô như thế nào biết nhiều chuyện như vậy? Tiểu Mã nhịn không được hỏi. Tôi là quỷ, đã chết liền khai thiên, biết rất nhiều việc. Anh bây giờ tuy rằng là hồn thân, nhưng rốt cuộc không có khai thiên. Tiểu Mã gật đầu, hắn cũng không có nghi ngờ. Hai người một đường đi vào đại môn trước thành trại. Tiểu Mã lúc này mới thấy rõ, bộ dáng thủ binh đều là thân tố y quỷ hồn, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhìn thấy bọn họ, hoàn toàn không để ý tới. Một đạo hoàng ảnh bay tới, trước quả nhìn Tiểu Mã, đạm đạm cười. Ý tứ cuối cùng người cũng tới. Tiểu Mã quay đầu, không thèm nhìn hắn, hàm răng cắn chặt, kéo kẹt vang lên. Mở cửa, Trương Quả vẫy tay áo hạ lệnh, mấy cái thủ binh lập tức mở ra cửa gỗ. Vương Bình kéo Tiểu Mã lại một chút, nhẹ giọng nói, đi thôi. Tiểu Mã do dự một chút, rốt cuộc vẫn là cất bước đi vào, thở dài trong lòng, sợ một bước này đi tới liền không còn có đường lui. Bất quá, thứ tốt nhất vẫn là ở bên người chính mình, còn có Vương Bình, vì thế nắm chặt tay của nàng, dường như sợ nàng rời đi. Dọc theo đường đi cũng không gặp được người khác. Trương Quả dẫn bọn hắn đi vào trước một tiểu viện, liền nói, các ngươi về sau liền ở lại đây đi. Phòng ốc tổng cộng có 3 gian, rất là đơn sơ, Tiểu Mã cũng không có để ý. Phải nói tâm tư hoàn toàn không ở đây. Trương Quả thấy bọn họ ngồi xuống ở trên giường, chính mình cũng không cần phải có ý tứ, đôi tay để ở sau người, rất có hứng thú nhìn Tiểu Mã nói. Người muốn hay không bái bần đạo làm thầy? Tiểu Mã nhìn hắn, rất bình tĩnh nói. Không bái sư, người sẽ giết ta sao? Trương Quả cười to. Người ở tại đây, không phải ở không? Không bái sư, vậy đem Đại Chư Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp chuyển cho ta. Tiểu Mã trong lòng kinh hãi, bất quá cũng không có ngoài ý muốn quá mức. Rốt cuộc đã sớm nghĩ đến, lão yêu quái này không có khả năng bỗng dưng trợ giúp chính mình. Từ trước lỗ mãng, không nghĩ đến hắn, trải qua một loạt sự tình lúc sau, người cũng phảng phất thông minh hơn nhiều, lập tức giọng nói không đổi hỏi. Người muốn Đại Chư Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp làm gì? Trương Quả cũng ngồi xuống nói. Người nếu biết thân phận ta, ta cũng không gạt ngươi. Ta là Trương Quả, Trảm Tam Thi mà sinh ra. Tuy là ác linh, nhưng cũng không vọng động giết chóc. Ta một lòng muốn tu tiên chứng đạo, khám phá hỗn nguyên, thành tựu bất diệt chi thân. Chương 990, Nhận Giặc Làm Cha, phần 3. Nhưng ta vốn là ác niệm tụ tập, có thể nào chứng đạo? Chỉ có Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp tu luyện lên mới có thể xua đuổi ác niệm, trở về căn nguyên mới có cơ hội chứng đạo, ngươi hiểu không? Trương Quả biểu tình nhìn qua thực thành khẩn nói, ta nếu có thể chứng đạo phi thăng chuyển ác thành thiện, đối với ngươi mà nói cũng là công đức, ngươi sao lại không làm? Hắn nói nhiều như vậy thật ra hợp tình hợp lý, lời nói khẩn thiết. Bất quá Tiểu Mã cảm thấy sự tình tất cả không có khả năng đơn giản như vậy, hừ một tiếng nói. Ta nếu chuyển thụ cho ngươi, ta liền vô dụng, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Trương Quả cười ha ha. Thiên hạ sinh linh ở trong mắt của ta toàn là cỏ rác, giết cũng có thể, không giết cũng như vậy, không có gì lạc thú. Huống hồ, ngươi có ơn với ta, ta giết ngươi làm gì? Tiểu Mã nói, ta mặc kệ ngươi nói chính là thật hay là giả, ta không có khả năng dạy cho ngươi Đại Chư Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, ngươi không cần phải vọng tưởng. Trương Quả nói cả nửa ngày, vốn tưởng rằng hắn đã động tâm, không nghĩ tới trở tới những lời này. Đường trường giận không thể kìm được quát. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Giết ta, ngươi cũng chỉ có thể đi tìm Diệp Thiếu Dương, đi muốn tâm pháp hoặc là tìm Đạo Phong. Trường quả trên mặt hiện lên biểu tình các loại. Đạo Phong tự không cần phải nói, hắn không phải là đối thủ. Diệp Thiếu Dương bên người pháp sư cùng quỷ phó yêu phó đông đảo, hơn nữa lại ở nhân gian, chính mình tìm tới cửa đi, 8-9 phần 10 cũng là bị đánh trở về. Ta nếu là có bản lĩnh giống Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương, trong tay bắt được pháp quyết tu luyện, còn cùng với ngươi tên mập chết bầm kia dây dưa làm cái gì? Trương Quả oán hận thầm nghĩ, còn muốn lên nữa uy hiếp. Vương Bình đối với hắn chừng ánh mắt nói, sư phụ, người cứ đi trước đi, tôi sẽ quay đầu lại chậm rãi khuyên nhủ hắn. Trương Quả nghĩ cũng tốt, dù sao tiểu mã cũng đi không xong, chờ Vương Bình nếu thất bại, chính mình rút cuộc dùng biện pháp khác buộc hắn phải mở miệng cũng không muộn. Lập tức hử lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Vương Bình chờ hắn rời đi, dựa gần tiểu mã ngồi xuống, bắt lấy tay hắn nói, vừa rồi anh làm tôi sợ muốn chết, anh ngoan cố như vậy, vạn nhất hắn đối với anh động thủ thì làm sao bây giờ? Hắn không dám, hắn giết tôi không có bất luận chỗ gì tốt, lưu trữ tôi lại hắn còn có cơ hội. Vương Bình nhíu mày nói, chính là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Hắn luôn có kiên nhẫn, trừ đến một ngày, hơn nữa hắn cũng nói, hắn học được Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp cũng là vì muốn chứng đạo phi thăng. Quỷ vực mất đi một cái ma đầu, thêm một vị địa tiên, đây cũng là chuyện tốt. Tiểu mã chăm chú nhìn nàng. Cô quá ngây thơ, nếu chân tướng hắn nói là như vậy, là chuyện tốt, hắn hoàn toàn có thể đi cầu xin Tiểu Diệp Tử. Lấy tính cách của Tiểu Diệp Tử, không có khả năng không dạy hắn. Hơn nữa, đối với chính hắn, cũng là một chuyện công đức. Hắn vì cái gì không dám đi? Vương Bình ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời, không tìm được lời nói phản bác. Cho nên, sự tình không có đơn giản như vậy. Tiểu mã nhìn nàng, nghiêm nghị nói. Tiểu Diệp Tử dạy cho tôi Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp là tín niệm tôi. Tôi sao lại có thể tùy tiện truyền cho người khác? Vạn nhất có chuyện không tốt xảy ra, tôi ngược lại liên lụy tới Diệp Thiếu Dương. Tôi không thể làm như vậy, chết cũng không thể. Vương Bình thấy hắn tâm trí kiên quyết, gật gật đầu, thở dài một cái nói. Tôi còn là quá ngây thơ. Tôi thật sự không nghĩ tới điều này, hướng hắn nhoẻn miệng cười. Tiểu mã, anh giống như biến thành người trưởng thành, so với lúc trước, hoàn toàn không giống nhau. Vì cái gì vậy? Tiểu mã cười thảm, bởi vì tuyệt vọng. Nhìn quanh phòng trống rỗng, nặng nề mà thở dài. Tôi có lẽ vĩnh viễn đều trở về không được. Vương Bình nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn nói, liền nói. Anh còn có tôi, không cần tuyệt vọng. Hơn nữa, chúng ta nhất định sẽ rời nơi này. Tôi đảm bảo với anh. Tiểu mã đem tay của nàng đặt ở trên mặt của mình, đột nhiên thất thanh khóc giống lên. Trương Quả phi thân đi vào cửa trại thành, thấy mấy thủ vệ đã biến trở về bộ dáng, bốn người đều ăn mặc quân trang Nhật Bản. Một tên quan tướng Nhật Bản, cả người quanh quẩn nhị khí xanh hồng, từ đối diện đi tới, hướng Trương Quả gật gật đầu, dùng Hán ngữ nói, sự tình thế nào? Trương Quả lắc đầu, tiểu tử này rất thông minh, rắn mềm vô dụng, biện pháp luôn là có, đại tá không nên gấp gáp. Trước mắt, gia hỏa này tuy rằng thân là tam đẳng quỷ thủ, tu vi thâm hậu, nhưng dù sao cũng là quân nhân Nhật Bản. Đối với âm ti, cách gọi có chút mâu thuẫn, hơn nữa thủ hạ Nhật Bản tướng sĩ liên can đều sẽ dựa theo biên chế nhân gian tới quản lý. Liền xưng hô cũng dùng quân hàm của nhân gian để gọi. Đại tá nói, tốt nhất, nhanh lên một chút, chiến tranh đã mở ra. Có nhiều biến số, tướng quân thực sốt ruột. Trương Quả nghe xong lời này cũng trong lòng có chút không vội. Hắn tự xưng là thượng cổ thiên sư, đối với thế lực của quỷ vực cũng không xem ở trong mắt, chỉ là đang ở trong địa bàn của người ta, hơn nữa yêu cầu hợp tác, mới không thể không nhường nhịn một chút. Đại tá xem sắc mặt của hắn có điểm không đúng, lập tức cười nói: "Tôi không phải thúc giục Trương Thiên Sư, chỉ là hai người này nếu đi vào, Diệp Thiếu Dương kia sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Hắn nếu tới, tất nhiên không phải tới một mình. Trước mắt chiến sự đã mở, chúng ta còn phải phân tâm đối phó với khách nhân tới từ nhân gian sẽ có chút phiền phức." Trương Quả nghĩ cũng đúng, Tiểu Mã cùng Diệp Thiếu Dương có quan hệ, Vương Bình đã nói với hắn. Hơn nữa, Tiểu Mã cũng là Diệp Thiếu Dương cố tình thả chạy, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối sẽ không đem người thả chạy liền mặc kệ. Nơi này cũng không phải là bụng quỷ vực. Diệp Thiếu Dương nếu một lòng muốn tìm, khẳng định là có thể tìm ra. Chậm ngâm một lát, duỗi tay đến trên đầu chính mình, nhổ xuống một sợi quỷ phát. Đôi tay nhanh chóng bện, thực mau liền bện thành một tiểu nhân. Trương Quả ho khan một tiếng, phun ra một ngụm quỷ huyết, dùng ngón tay chấm ở trên đầu của tiểu nhân, điểm ra đôi mắt, sau đó lấy ra ba đạo ngọc phù, bao lấy toàn thân. Tiểu nhân lại dùng quỷ huyết ở sau đầu, viết xuống tên họ cùng ngày sinh tháng đẻ của Diệp Thiếu Dương. Đại tá thấu đi lên nhìn nói: "Ngày sinh tháng đẻ có đúng không đấy?" Trương Quả cười nói: "Tôi có một đồ đệ tốt, sẽ không gạt tôi." Quỷ phù tiểu nhân sau khi làm xong, Trương Quả đem giao cho đại tá, lòng đầy đắc ý nói: "Ông cầm đi, giao cho quân sư của ông, bảo hắn dùng mặt quỷ, thảo xoa nước, dùng bộ xương khô chứa, ngâm ở bên trong, chôn ở chính Nam Phương, sau đó hóa vàng mã tắc pháp 48 canh giờ, chở nó đứng lên lại giao cho tôi. Diệp Thiếu Dương, nếu thật sự đi vào, tôi tự mình tắc pháp. Cái này là thất châm, quỷ giáp tâm, định làm hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh." Đại tá mặt lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó lại nhíu mày nói: "Nhưng có biến số." Trương Quả trầm ngâm một chút nói: "Diệp Thiếu Dương tự nhiên sẽ không một mình tới, nhưng chỉ cần diệt trừ hắn, nhân tâm tán loạn, nhất định thua. Tôi lo lắng duy nhất là Đạo Phong." "Đạo Phong?" Hai chữ vừa nói ra, đại tá lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Năm đó, nếu không phải người này, tướng quân ở nhân gia đã là quỷ khấu, cũng sẽ không thất bại trong gang tấc, lùi bước đến quỷ vực. Cùng quanh thân thế lực mấy năm liên tục tác chiến mới đánh hạ một tiểu khối địa phương. Ngừng một chút nói: "Đạo Phong thật sự là rất khó đối phó, nếu là hắn cũng tới, chỉ có nhị vị tướng quân tự mình động thủ, có lẽ có thể vây khốn hắn." Trương Quả vội nói: "Vây khốn hắn nhất thời nửa khắc là được. Hắn cùng Diệp Thiếu Dương chính là đồng môn huynh đệ, tôi bên này chỉ cần chém giết Diệp Thiếu Dương, đạo tâm của hắn tất loạn, tất nhiên bại tẩu." Chương 991 Bản dập. Đại ta nói: "Giết không chết hắn thì sao? Có thể thử một lần." Đại tá chế nhạo nói: "Trương Thiên Sư, đạo pháp thông thiên, đối phó Đạo Phong cũng không nắm chắc sao?" Trương Quản trả lời một cách mỉa mai: "Hai vị tướng quân của các ngươi hợp lại với nhau, tu vi tiếp cận quỷ khống, ta hỏi một chút, bọn họ có nắm chắc giết chết Đạo Phong hay không?" Đại tá liền cười rộ lên, tiếp đến Trương Quả cũng cười rộ. Diệp Thiếu Dương nắm đồng tiền trong tay, cơ hồ một đêm không ngủ, hắn cảm ứng không được bất cứ thứ gì từ đồng tiền, giải thích Tiểu Mã không có việc gì, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là không yên lòng. Có người ở bên ngoài gõ cửa, Diệp Thiếu Dương kéo bức màn ra, vừa thấy là Qua Qua, lập tức liền mở rộng, đưa hắn tiến vào. Lão đại nói không sai, Tiểu Mã ca quả nhiên đi quỷ vực. Qua Qua vừa thở hổn hển vừa hốt hoảng nói: "Vốn dĩ tôi vẫn luôn theo dõi, cho đến khi Trương Quả xuất hiện tôi cũng không dám theo nữa, lão già này pháp lực quá mạnh, tôi sợ bị phát hiện." "Trương Quả?" Diệp Thiếu Dương ngẫm một chút rồi ngồi dậy. "Là cái tên kia chúng ta đã gặp ở cô nhi viện." Thấy Quả Quả gật đầu, Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy tâm loạn như ma. Trương Quả như thế nào lại có quan hệ cùng Vương Bình? Thực lực của Trương Quả hắn là biết được, tuy rằng chỉ là một sợi ác niệm do chân thân của Trương Quả khi chứng đạo từ trên người chém xuống, nhưng là thực lực hồn thi này đã không ở dưới chính mình. Có hắn tham dự vào chuyện này, sự tình lập tức phức tạp hơn, Tiểu Mã cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Lão đại, chúng ta hiện tại liền đi cứu Tiểu Mã đi. Chậm, tôi sợ rằng hắn sẽ có nguy hiểm, Qua Qua khẩn trương nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hiện tại không được, hắn còn chưa có tỉnh lại. Tôi nếu là ở hiện tại đi cứu hắn, hắn vẫn là chán sống muốn chết, tâm không hối cải. Đến có khi còn làm hại hắn, hoàn toàn hiểu rõ chân tướng, đến lúc đó tôi mới có thể đi cứu hắn, bằng không. Lúc ấy tôi đã giữ hắn lại, hạ tất thả hắn ra làm gì? Qua Qua vừa nghe, cảm thấy cũng là có lý, còn là có điểm không yên tâm. Vạn nhất chờ hắn tỉnh ngộ thì đã chậm. Diệp Thiếu Dương nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi thở ra một hơi nói. Đây là kiếp số của hắn, hắn có thể hay không vượt qua, chủ yếu là ở chính hắn. Tôi nhiều nhất thời điểm mấu chốt giúp hắn một phen. Nếu chính hắn độ không qua, bất quá, người khác cũng không thể ra sức. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiếu Dương nói. Người lại đi xuống quỷ vực, theo chân bọn họ liên hệ cho tốt. Nếu Tiểu Mã gửi tin cho ta, ta lập tức liền đi xuống cứu hắn. Qua Qua gật đầu, lần thứ hai rời đi. Diệp Thiếu Dương đứng ở phía trước cửa sổ, đã ngây ngốc một hồi, bên ngoài vang tiếng đập cửa. Qua cửa mở ra là Nhuế Lãnh Ngọc, bên người còn đứng hai người nam nữ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái đảo qua, lập tức giật mình. Là các ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc bên người chính là Ngô Hiểu cùng Ngô Gia Vĩ, còn có Long Dương chân nhân. Sau sự kiện Cửu Vĩ Thiên Hồ, bọn họ liền không có gặp qua. Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng bọn họ đã rời khỏi Thạch Thành. Long Dương chân nhân xấu hổ cười nói, Diệp Thiên Sư, có phải hay không không chào đón chúng tôi? À, không có, mời vào. Bốn người sau khi vào nhà ở trên sofa ngồi xuống. Ngô Gia Vĩ, Ngô Hiểu cùng Long Dương chân nhân biểu tình đều có điểm xấu hổ. Ngày đó, sự tình buổi tối hôm đó thật sự không có cách nào cả, dù sao cũng là thân phận có hạn. Long Dương chân nhân dẫn đầu giải thích nói. Diệp Thiếu Dương cười nói, lập trường không giống nhau, tôi không bỏ trong lòng, thay đổi là tôi cũng sẽ là như vậy. Ngược lại là mọi người khẳng định sẽ cảm thấy tôi tư tâm quá nặng, hành động theo cảm tính gì đó. Ngô Gia Vĩ cười nói, nếu thay đổi là tôi thì tôi cũng làm như vậy. Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười cười, khúc mắc giải trừ, vài người nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết được Ngô Gia Vĩ cùng Ngô Hiểu cũng không có rời khỏi Thạch Thành, mà đi dạo mấy ngày ở Thạch Thành vẫn luôn nghĩ đến tìm hắn. Nhớ tới ngày đó buổi tối bảy trận vây công chính mình, lại cảm thấy không thích hợp. Trước mắt chuẩn bị phải đi cùng với Nhuế Lãnh Ngọc liên hệ một chút, tới cửa phòng nói lời tạm biệt. Đến nỗi Long Dương chân nhân vốn dĩ đã đi, lần này cố ý lại tới, có một việc muốn thông báo. Trước thì tìm hai người Ngô Hiểu, nghe nói bọn họ muốn lại đây, vừa lúc cùng nhau tới. Tôi cố ý chạy tới là vì muốn đưa đồ vật này cho cậu. Long Dương chân nhân một bên nói, một bên từ ba lô lấy ra một tấm thiệp màu xanh lá, mặt trên vẽ một thái cực phù. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền biết đây là bản dập, chỉ có mấy đại tông phái trưởng môn cấp bậc mới có tư cách đưa bản dập đưa cho lão đại tông môn. Đây chắc chắn là một việc rất quan trọng, yêu cầu về thương lượng. Đây là thói quen thời cổ, bởi vì khi đó thư tử qua lại không tiện. Mỗi tông phái lão đại nhận được bản dập liền biết có chuyện quan trọng cần thương lượng, giống nhau sẽ tận lực tới, cũng giống như thua hỏa tốc không khác nhau lắm. Nhưng là thời đại tiến bộ, thư tử qua lại phát đạt, có chuyện gì chỉ cần một chiếc điện thoại là được, bản dập trên cơ bản là không cần. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương vừa thấy bản dập lập tức cười nói, Trương Thiên Sư thật thích truyền thống. Long Dương chân nhân cười nói, truyền thống cây sắn, cậu lại chưa thấy qua. Hắn một thân mặc hàng hiệu, gần đây nhất còn uốn tóc nữa. Bản dập này không phải là hắn đưa, ta là chịu ủy thác của người khác đưa. Diệp Thiếu Dương hơi kinh hãi, là ai đưa? Đường kim giới pháp thuật, còn có ai như vậy ngăn cách với thế nhân, tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống, gọi điện thoại cũng không. Long Dương chân nhân cười đem bản dập đưa đi lên. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, tiếp nhận bản dập, mở ra nhìn một lần. Bạn đang nghe Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân, phần 274, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.